Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 221. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào tất cả anh em đang xem live stream. Tuấn Phạm cho mình xin link group. Một lát nữa thì bạn Tuấn bạn inbox qua fanpage hoặc inbox qua Facebook cá nhân của mình nhé, để có link group của Cùng Bổ Sung Lại. Chúng ta vào tập truyện này, chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 221. Tiếng gào thét vang trời, cả vùng đất hơn 10 vạn người kia lần nữa phát động công kích. Trong giết chóc lần này, Khôi Lỗi có khí tức vấn đạo của Kim Hàn Tông, cặp mắt nhóm lên một cái, cũng theo trong đám người thận trọng từng chút một đi tới. Đối với Mạnh Hạo, mấy người Kim Hàn Tông hợp thành Khôi Lỗi này đã hoàn toàn bị dọa cho hoảng sợ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy 4 vị vấn đạo sơ kỳ của Nhất Kiếm Tông, thầy lão già Lý Gia bị thương nặng, lại nhìn thấy lão tổ áo xanh cũng đều không địch nổi. Nếu không phải đây là trong chiến tranh, bọn họ không thể thối lui ra, thì sớm đã lựa chọn rời đi rồi. Gần như trong nháy mắt, Khôi Lỗi Kim Hàn Tông này đi tới trước, Mạnh Hạo ở trong Thiếu Tông Cốc, ở trong mắt chợt lóe sáng một cái, quay nhìn về phía Khôi Lỗi Kim Hàn Tông. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn lại, Khôi Lỗi Kim Hàn Tông lập tức dừng bước chân. Hôm nay ta sẽ giết rất nhiều người, muội không thích máu tanh, hãy nhắm mắt lại. Mạnh Hạo cúi đầu, nhỏ giọng nói với Hứa Thành. Hứa Thành ngắm nhìn Mạnh Hạo, thần sắc nhu hòa, nhưng lại thật nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hạo ôm lấy Hứa Thành, phất tay áo. Chiến xa xuất hiện. Hắn bước vào chiến xa, lập tức chiến xa tỏa ra hào quang vạn trượng, lại huyễn hóa ra vô số hùng thú kéo chiến xa, gầm thét bay đi. Mạnh Hạo đứng trên chiến xa, Hứa Thành đứng bên cạnh hắn. Giờ khắc này Mạnh Hạo lần nữa trở thành tiêu điểm trên chiến trường. Hắn không thể không trở thành tiêu điểm. Từng lời, từng hành động của hắn ở trong mắt tất cả mọi người sớm đã ảnh hưởng khắp chiến trường. Ầm một tiếng, chiến xa tức khắc chạy ra, sát nhập vào trận chiến. Ở trong chớp mắt liền đụng ra một con đường máu, nơi nó đi qua tạo thành một vết máu mịt, máu thịt kéo dài. Tiếng hét thảm thê lương không ngừng là truyền ra. Phàm là bị chiến xa của Mạnh Hạo đụng phải, toàn bộ tử vong, máu tươi bắn tung tóe, chiến xa cũng đổi thành màu máu. Ở trên mặt, trên tóc, trên quần áo Mạnh Hạo đầy vết máu, nhưng mà hắn không thèm để ý. Trong hai mắt quán đầy ý lạnh lẽo, tay phải nâng lên vùng lên, lập tức là núi thứ 9 ầm ầm chụp xuống, cũng có lốc xoáy của Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ 4 chợt xuất hiện. Hắn đã không còn là thư sinh năm đó. Hắn cũng không phải là Mạnh Hạo đã từng ở Nam Vực. Từ khoảnh khắc bước chân vào Huyết Yêu Tông, đáy lòng hắn liền tồn tại sát ý vô tận. Sát ý này là tâm ma của hắn. Với tâm ma nhập ma, trong ma giết chóc. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Chiến xa lần nữa ầm ầm chạy ra. Lần này chạy thẳng tới chỗ Khôi Lỗi Kim Hàn Tông. Khôi Lỗi lại biến sắc, thân thể cấp tốc lui về sau, bấm quyết một mảng ánh đao, bóng kiếm tức thì xuất hiện, gào thét chém về phía Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo hoàn toàn không né tránh. Chiến xa ầm ầm va chạm, tất cả ánh đao, ánh sáng, đao, bóng kiếm toàn bộ vỡ tan. Chiến xa quán bẻ gãy nghiền nát, đâm thẳng vào trong trên Khôi Lỗi. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thân thể Khôi Lỗi kêu răng rắc, xuất hiện những vết nứt. Lần nữa là lui về phía sau. Trong tiếng hô quanh quẩn, nó nâng tay chụp hư không một trào, lập tức biến ảo thành một thanh kiếm lớn màu vàng, chém một kiếm về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm lại, tung ra một quyền. Ngay khoảnh khắc quả đấm quán đụng vào thanh kiếm màu vàng, thanh kiếm chấn động mạnh, ở trong tiếng rắc rắc nổ tung vỡ vụn, Khôi Lỗi Kim Hàn Tông mất đi thanh kiếm, thần sắc lộ ra tuyệt vọng,